Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 675, tử thần cái chết. Thần chi tuyệt thức tái hiện nhân gian. Một chiêu thần chi qua, vỡ vụn Hela vô số hắc hỏa bầu trời đêm kiếm, càng là cưỡng ép hủy diệt Hela cùng hắn bên trong tử vong cùng hỏa diễm chi lực kết nối. Cưỡng ép cướp đoạt, lại gấp bội hoàn trả. Thần chi kích, thần chi tuyệt thức tái xuất. Một con ngọn lửa màu đen nắm đấm, hung hăng đánh trúng Hela thân thể khổng lồ. Đúng là đem hắn thân thể trực tiếp đánh nổ. Ghê tởm, đáng chết. Hela kinh sợ không thôi. Một tiếng hét lên, tứ tán tử vong cùng hỏa diễm chi lực cấp tốc thu nạp. Tái tạo thân thể. Cũng là rõ ràng nhỏ một vòng, đồng dạng là tử vong cùng hỏa diễm chi lực, lại bị cải biến quy tắc vận hành, không thể bị Hela khống chế hấp thu, cũng là cùng nàng vốn có lực lượng triệt tiêu lẫn nhau chôn vùi. Đây không phải là Chu U à? Hắn sao lại tới đây? Vặn cái mông Valkyrie ở phía xa trên phi thuyền, nhìn xem giả lập bắn ra hình ảnh, một bộ ngoác mồm kinh ngạc dáng vẻ. Ai, ngươi biết, Thor cùng Banner đều một mặt giật mình. Hắn là bạn của Grandmaster, cũng là hắn đối tác, ý đồ xấu rất nhiều. Sân thi đấu như hoa, đều là hắn nghĩ ra được. Người cũng thần thần bí bí, cũng không khó nói chuyện. Làm sao, các ngươi cũng nhận biết. Thor cùng Banner hai mặt nhìn nhau. Vậy nhưng quá nhận biết, biết. Thor cũng không chú ý ở giữa thở dài một tiếng. Đã là ma su tâm, lại có chút hứa không cam lòng. Aaron xuất thủ, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng thù không thể tự tay báo. Chung quy là khó mà thoải mái. Aaron là nói qua không can dự Asgard vấn đề nội bộ. Nhưng không có cách, chư thần hoàng hôn loại này duy nhất một lần siêu cấp đại chiêu đều dùng đến. Vẫn không thể nào trang bê, ngược lại suýt nữa bị người phản sát. Chính mình không góp sức, thì không thể trách người khác đoạt trang bê. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì dạng này đều không thắng được ngươi? Một bên khác, Hela của Aaron chiến đấu. Hela đã sử xuất tất cả vốn liếng. Toàn thân ngọn lửa màu đen phảng phất muốn đốt thủng không gian. Lại vẫn không thể hoàn toàn đại biểu căm giận ngút trời. Còn có nội tâm chỗ sâu nhất không cam lòng cùng vẻ kinh hoàng. Giống như trước đó Thor cùng Hela chiến đấu. Vô luận như thế nào đánh đều không đả thương được Hela. Hiện tại mặc cho Hela như thế nào công kích. Đều là gấp bội trả lại. Càng lấy Hela đều xem không hiểu phương thức. Cùng nàng lực lượng bản thân triệt tiêu. Đối với nàng tạo thành một cộng một lớn hơn hai tổn thương. Chết cho ta a, hữu tâm vô lực ghê tởm cảm giác. Rốt cuộc để Hela triệt để bạo phát. Cuồng loạn cuồng hống. Cực lớn hiện ra u minh ánh sáng xanh lục màu đen dung nham thân thể. Đúng là bỗng nhiên bạo phát chiết xuất. Lại không phải bạo tạc. Mà là chiết xuất khuếch tán. Trong chốc lát lại bỗng nhiên co rụt lại. Hình thành một cái gần cây số đường kính hình cầu, vừa vặn vây lại Aaron, lúc này mới có chút ý tứ. Hình cầu bên trong đến cực điểm tử vong cùng hỏa diễm chi lực, để trong này biến thành tử vong hỏa diễm lĩnh vực, nếu không phải đều là chí ít pháp tắc cấp tồn tại. Không phải bị kỳ đồng hóa, liền bị tan rã, đối với Hau cùng hiện tại Thor. Cũng là chi tại trong mắt người bình thường tràn ngập cường toan ao tồn tại. Thor hiện tại đi vào nơi này, đều muốn bị tan rã đến chỉ còn một đoàn thần vương chi lực. Aaron lại chỉ là lẳng lặng chờ đợi, lúc này đã không cách nào dùng hai mắt đi xem, dùng hai lỗ tai đi nghe. Đối với pháp tắc bản nguyên nhận biết, lại có thể cảm giác được trưởng khống lĩnh vực này chí cao tồn tại. Hela lại khôi phục thành nguyên thân, lớn nhỏ, lại không còn là nhân loại bộ dáng, vẫn là hắc hỏa dung nham thân thể, sơ tơ vương miện, cầm trong tay hắc hỏa bầu trời đêm kiếm. Mặc dù thân thể thu nhỏ, lúc này khí thế cũng đã đạt đến đỉnh phong. Tất cả trong lĩnh vực lực lượng đều đã khóa chặt Aran. Hela muốn làm nàng từ lúc chào đời tới nay, toàn bộ lực lượng một kích mạnh nhất, trong chốc lát đã siêu việt thời không. Siêu việt nhận biết, Hela đã vọt tới Aran phụ cận, đâm ra quán chú nàng tất cả lực lượng, tất cả pháp tắc, tất cả mọi thứ một kiếm. Trong chốc lát, toàn bộ tử vong cùng hỏa diễm lĩnh vực bỗng nhiên sập co lại, hội tụ đến mũi kiếm một điểm. Điểm này đã siêu việt đơn thể vũ trụ cực hạn. Không gian, thời gian, pháp tắc tồn tại cũng không thể tiếp nhận mà chôn vùi. Đây cũng là mũi kiếm lực lượng xuất hiện trong nháy mắt. Hela tựa như cảm giác được cái gì, lại tựa như là ảo giác. Bởi vì trong nháy mắt tiếp theo, cỗ lực lượng này đụng phải một ngón tay, tựa như sáng thế kỷ bên trong sáng tạo Adam. Thần thánh ngón tay chỉ hóa phàm tục, nhưng mà nơi này thần minh ngón tay, thật chính là một ngón tay, mà phàm tục mới là Hela ngưng tụ tất cả lực lượng, hủy diệt, tái sinh, Hela toàn bộ lực lượng ngưng tụ, thậm chí thăng hoa đến siêu việt nàng cấp độ lực lượng. Lại bị ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, thậm chí cảm giác được đều không thể lý giải pháp tác gợn sóng. Lấy càng thêm huyền diệu phương thức đem hắn chuyển hóa. Trong nháy mắt, Hela bị một loại cảm giác vây quanh. Không, lực lượng, tinh thần, tư duy, ý chí, thậm chí đối với mình cảm giác của ta cũng không có. Một sát na này phảng phất vĩnh hằng, duy nhất một điểm thần thức linh quang, toàn bộ bị cái kia huyền diệu thủ đoạn hấp dẫn. Nhân gian tiểu thần, ngươi, tận lực. Trong chốc lát, vĩnh hằng, Hela đã mất đi đối với thời gian nhận biết, chỉ biết là lần nữa lấy lại tinh thần. Trong tay đã không có kiếm, đối phương một ngón tay đã điểm vào trán của nàng tâm. Sau đó nghe được một câu nói như vậy, nhưng không có tức giận, không có không cam lòng, chỉ có một tia thanh minh, một tia mê mang, một tia quyến luyến, một tia không cam lòng, một tia thoải mái. Tử vong, thì ra là thế. Thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, ngoặc kép, kết thúc rồi à. Nơi xa hư không trên phi thuyền, Banner rất là không xác định hỏi. Mặc dù Banner có 7 cái học vị tiến sĩ, chiến đấu lại không thông thạo, chỉ thấy biểu tượng, lại không rõ nội tình. Cái này xong, Hela sẽ không sống lại. Trước đó Thor không phải nói Hela có cái gì năng lực kỳ lạ, đánh như thế nào đều đánh không chết sao? Kết thúc, Thor bây giờ cảnh giới cấp độ tối cao, khoảng cách chân chính trưởng khống lôi đình pháp tắc cũng chỉ là lâm môn một cước, cũng là có thể miễn cưỡng nhìn ra cái như thế về sau. Cảm giác được Hela bị cái kia đạo tựa như có thể vạch phá toàn bộ vũ trụ hắc quang đánh xuyên, loại kia hắn hoàn toàn không thể lý giải lực lượng. Hela thần thức tiêu tán theo, thân thể đổ vào Aran khuỷu tay, dần dần băng tán chiết xuất chôn vùi. Thao rốt cuộc thần sắc phức tạp thở dài một tiếng. Cái này mặc dù không phải xấu nhất kết cục, nhưng cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Tên kia đây cũng là làm gì chứ? Vặn cái mông Valkyrie kỳ quái hỏi. Nàng lại bởi vì cho Aran làm qua một hồi dẫn đường, ở chung thời gian rất tùy ý, cũng không có trực diện quá Aran lực lượng, cảnh giới không đến, cũng không cảm giác được mới một kích kia khủng bố, cũng chỉ đúng không sáng cảm giác nghiêm khắc. Hắn tại tách rời tử vong cùng hỏa diễm lực lượng. Hela thần thức mặc dù tiêu tán, nhưng tử vong bản thân là không thể chết vong. Aran lại không thể thật dùng chính mình pháp tắc chi lực đi chôn vùi tử vong pháp tắc chi lực. Hela cái này tử vong nữ thần chỉ là tự xưng, còn có cái chân chính tử vong nữ thần đâu. Tử vong chi lực cũng liền ngược lại bởi vì Hela diệt vong, càng thêm cường thịnh. cũng bởi vì nàng cưỡng ép dung hợp tử vong cùng hỏa diễm hai loại sức mạnh. Vĩnh hằng chi hỏa lây dính tử vong chi lực, thật giống như phục sinh vong linh chiến sĩ, phục sinh sơ tơ, nếu là không làm xử lý, thời gian đầy đủ, cũng biết lại phục sinh một cái tử vong cùng hỏa diễm nữ thần đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.